Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 761. Chương 761 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 31. Chương 761 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 31 Nàng đi vào liền phát hiện nam nhiễm tạp kia mặt tường. Sớm đã hoàn toàn thay đổi, xem nàng một thân hồng y ngã trên mặt đất chiếu thượng. Khí qua lại lăn lộn, bởi vì lâm vào cảm xúc rối rắm. Thế cho nên đều không có phát hiện Tô Yên xuất hiện ở nơi này, Tô Yên trầm mặc một cái chớp mắt lúc. Sau, đem trong tay Dạ Minh Châu đưa tới nàng trước mặt quân lâm làm ta đem cái này giao cho. Ngươi, nam nhiễm nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhấc lên mí mắt xem qua đi, đang xem đến Tô Yên trong tay kia ánh vàng rực rỡ Dạ Minh Châu. Thời điểm nàng đen nhánh âm trầm con người rốt cuộc có lượng sắc đứng lên. Duỗi tay liền đem đêm đó Minh Châu ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực chờ sờ đủ rồi. Cúi đầu nhìn thoáng qua kia hạt châu nghi hoặc hắn không phải đem sở hữu Dạ Minh Châu đều hủy hoại. Sao, như thế nào còn có? Tô Yên nghe không hiểu nàng ở lầm bầm lầu bầu chút cái gì. Liền đứng ở một bên không có nói tiếp, nam nhiễm một bàn tay ôm Dạ Minh Châu. Một bên hướng tới Tô Yên mại hai bước đi theo đầu dựa tới rồi nàng trên vai, rốt cuộc. Kia tối tăm cảm xúc tan đi không ít, nam nhiễm vươn trắng nõn tay nhỏ chỉ ở Tô Yên trên vai vẽ xoắn. Bốc, nói thầm nói, ngươi có biện pháp gì không? Có thể làm một người hoàn toàn không rời đi ngươi. Ngươi nói hạ dược càng tốt một chút vẫn là nhốt lại càng tốt một chút. Tô Yên nghe này hai cái lựa chọn, trầm mặc đối với nam nhiễm dựa vào trên người mình. Tô Yên cũng không có chống đẩy, giống như vậy tư thái đã là các nàng hai thái độ bình thường, Tô Yên động động môi dò hỏi nam. Nhiễm, ngươi thích vẫn là ngươi chán ghét, tự nhiên là thích nhiều thích, cần so thích ngươi còn muốn thích. Thích nhất, Tô Yên nghe nam nhiễm trả lời, nhìn nhìn lại nàng trong lòng ngực ôm Dạ Minh Châu. Đột nhiên giống như có điểm đã hiểu quân lâm cùng nam nhiễm chi gian quan hệ, chỉ là hai người bọn họ rốt cuộc là khi nào thông đồng. Nàng vì càng xác định một chút, lại hỏi, ngươi nhìn đến hắn thời điểm, là cái gì cảm giác? Thật cao hứng, thực thích ôm hắn, kia nhìn không tới hắn thời điểm đâu. Muốn gặp hắn. Vắng vẻ, cảm giác thiếu một chút cái gì? Quái quái, Tô Yên nghe xong nam nhiễm sở hữu trả lời lúc sau. Nàng duỗi tay vỗ vỗ nam nhiễm bối, cùng hắn trở thành bạn lữ. Hắn vô luận ở đâu ngươi đều có thể đã biết nam nhiễm nghe. Ngẩng đầu, nàng trước kia nhưng thật ra chưa bao giờ nghĩ tới. Hiện giờ bị Tô Yên nhắc tới. Nghe đi lên thực không tồi bộ dáng, cùng Dạ Minh Châu trở thành bạn lữ nói ngươi hắn về sau. Liền đều là nàng hạt châu, nàng một người, Tô Yên nói, quả thực ở giữa nam nhiễm hồng tâm mơ siêu nầm nhiễm một chút liền thẳng đứng lên. Một bàn tay ôm Dạ Minh Châu một bàn tay lôi kéo Tô Yên. Liền chạy ra địa lao ân, nàng đến nhanh lên cùng Dạ Minh Châu trở thành bạn lữ. Miễn cho bị người đoạt đi, bởi vì quân lâm chủ động đưa ra đi Dạ Minh Châu cùng nàng hòa hảo. Không mấy cái canh giờ nam nhiễm liền chạy đi tìm quân lâm ơ siêu bất quá ở đi phía trước. Nàng đem kia viên cực đại Dạ Minh Châu cấp chôn ở Tô Yên cung điện hợp hoan thụ hạ, miễn cho hắn lại. Đột nhiên đổi ý nhìn chính mình Dạ Minh Châu không vừa mắt. Lại cấp hủy diệt rồi, chỉ là nàng chợt lóe thân xuất hiện ở quân lâm tẩm điện thời điểm. Phát hiện hắn thế nhưng không ở trong phòng, ẩn ẩn. Nghe được trong viện truyền đến nói chuyện thanh âm ơ siêu nàng khẽ meo meo chạy tới, xuyên thấu qua. Nhắm chặt kẹt cửa nhìn đến bên ngoài trong viện, quỳ một sân người, nếu nam nhiễm có thể phân một chút lực chú ý ở này đó người trên người. Có lẽ là có thể nhìn ra tới. Những người này chính là mấy ngày nay tới giờ thượng vội vàng cho nàng đưa hiếm quý Dạ Minh Châu. Người, đáng tiếc, nam nhiễm đồng chí nhận châu không nhận người, không có. Tấu chương xong, hết chương.